nghề nào cũng có trạng nguyên. Chương 21-1, góc truyện audio.com. Chấm, sao ngươi lại tới đây? Lén trốn ra ngoài à? Bạch Vân nhỏ giọng hỏi. Nha hoàn trung hậu thực thà như ta sao lại làm loại chuyện như lén trốn ra ngoài chứ? Tiểu Phương hừ mũi khinh thường, tiếp tục nói, hôm nay di mẫu của thế tử bọn ta được thả, ngài ấy đích thân đi đón người, còn bảo phòng bếp chuẩn bị chậu than, nước lá bưởi và các loại đồ ăn thức uống may mắn. Cả đống thứ lặt vặt linh tinh đương nhiên là phải do những nha hoàn phòng bếp có sức lực như bọn ta vận chuyển rồi. Mấy người bên cạnh thế tử gia đều là gối thêu hoa. Trang trí món ăn, tính toán sổ sách mà có thể mệt thành bệnh, ai dám trông cậy vào họ, cho nên ngươi tiện thể đi xem náo nhiệt, đương nhiên, nhiều chuyện sốt dẻo mà, lão ni cô bị đày đến Thận Nghiêm Am lại có thể quay về. Còn bỗng chốc trở thành trụ trì Trấn Ninh Am, đây là chủ đề chắc chắn phải có trong cuộc nói chuyện mấy tháng nay của các phu nhân đấy. Người cũng biết, người bên trên bàn luận đề tài gì thì người bên dưới cũng sẽ bàn luận theo. Dù ta không muốn nghe cũng biết rõ những ân oán tình thù của các lão ni cô đó. Chờ khi nào rảnh rỗi, ta sẽ từ từ kể hết cho ngươi nghe. Thú vị lắm, Tiểu Phương rất có lòng chia sẻ những tin tức hóng hớt. Được, khi nào rảnh ngươi đến chỗ ta, ta cũng muốn nghe xem các phu nhân nói chuyện như thế nào. Bạch Vân thấy vẻ mặt rất muốn kể cho bằng hết của Tiểu Phương thì cười cười nói. Thật ra thì cô biết còn nhiều hơn Tiểu Phương. Phải biết rằng, cô không chỉ lăn lộn ở Thận Nghiêm Am 10 năm mà còn theo các sư phụ của Thận Nghiêm Am lên kinh. Mấy chuyện nội bộ này có cái nào cô không biết, nói một cách đơn giản thì chính là vua triều nào thần triều nấy mà thôi. Trấn Ninh Am là đơn vị nửa trực thuộc hoàng gia. Dùng để giam giữ và cải tạo các mệnh phụ phu nhân phạm lỗi. Các mệnh phụ phu nhân này lại do hoàng hậu cai quản. Cho nên, vị quan lớn nhất của Trấn Ninh Am chính là hoàng hậu. Hoàng hậu tiền nhiệm không để tâm đến việc quản lý Trấn Ninh Am, không hề hỏi tới. Vì tiện xem báo cáo là có thể hời hợt cho qua. Chỉ cần không xảy ra sai lầm lớn thì hoàng hậu cũng không buồn để ý tình hình thực tế của Trấn Ninh Am thế nào. Tuy nhiên hoàng hậu mới nhậm chức thì không như vậy. Nghe nói trong gia tộc của hoàng hậu từng có một người sau khi bị giam vào Trấn Ninh Am không lâu thì được báo cáo là bệnh chết nhưng sau đó âm thầm điều. Cha mới phát hiện có người đút lót hối lộ các ni cô để ngược đãi người đó. Cuối cùng lỡ tay làm chết người. Cho nên... Hoàng hậu mới đưa Định Hằng sư thái nghiêm túc chính trực làm trụ trì cũng là chuyện đương nhiên. Định Hằng sư thái tuy nghiêm khắc nhưng mọi thứ đều theo đúng khuôn phép. Nếu muốn dùng tiền bạc khiến cho cuộc sống của phạm phụ được thoải mái hay khổ sở là việc không thể thực hiện được ở chỗ Định Hằng sư thái. Bà chỉ làm việc theo quy định, phạm phụ nên chép bao nhiêu kinh thư, làm bao nhiêu công việc. Mỗi ngày nghe bao nhiêu giờ giáo huấn tất cả những việc ghi rõ trong nội quy. Các phạm phụ sẽ không trốn được việc nào. Việc không có trong nội quy, dù có cho bao nhiêu tiền, bao nhiêu ích lợi, bà cũng sẽ không tự tạo ra để hành hạ người khác. Ê Tiểu Vân, ngươi xem, kia là trụ trì Trấn Ninh Am vừa bị cách chức. Pháp hiệu Định Giật, có điều người trong kinh thành đều gọi bà ta là Di Lặc Sư Thái. Ngươi đoán tại sao? Tiểu Phương chỉ vào người ở xa xa đang dẫn đầu một đám ni cô từ từ ra khỏi chính điện của Am Ni Cô. Bạch Vân chỉ nhìn qua một cái. Đáp án rất rõ ràng. Cô nói, bởi vì mập, ta chưa bao giờ biết ăn chay có thể mập thành như vậy. Kỳ thực người mập không chỉ có Di Lặc Sư Thái nọ mà còn có vài ni cô theo sau bà ta. Khí thế cũng không thể xem thường. Chỉ nhìn bộ dạng họ bước đi chiếm diện tích lớn, thịt mỡ trên hai má núc ních đẫy đà lúc lắc qua lại thì khó mà tin rằng đây là những đệ tử thanh tu nơi cửa Phật. Có thể tu ra được thịt mỡ khắp người, thậm chí mập đến mức đi lại khó khăn, đủ thấy làm ni cô là một nghề nghiệp thật sự rất có tiền đồ. Lần đầu tiên thấy mấy ni cô này, ta suýt cho rằng họ làm việc dưới bếp, ngươi phải biết là, trong tất cả các công việc. Việc duy nhất có thể mập quang minh chính đại chính là làm đầu bếp. Đại nương phòng bếp bọn ta béo lắm, bà ấy chính là mục tiêu phấn đấu trong tương lai của ta. Tiểu Phương nói với vẻ mặt mê say, dù bây giờ cô đã không còn đói nữa, nhưng lòng nhiệt tình của cô với thức ăn vẫn không hề thuyên giảm. Ngươi muốn làm đầu bếp? Đương nhiên, dù đã bán thân làm nô tì nhưng là người thì vẫn nên tích cực tiến về phía trước. Nỗ lực vì ước mơ của bản thân. Vậy, chúc ngươi đạt thành ước nguyện. Ta đương nhiên sẽ đạt thành ước nguyện. Tiểu Phương ra sức gật đầu, nhìn về phía mấy Nico và phu nhân vừa đi ra ở cổng am. Vội hỏi, Tiểu Vân, họ chính là những Nico bị đày đến Thận Nghiêm am 17-18 năm đấy hả? Lúc nhỏ, Thận Nghiêm am là nơi tất cả bọn trẻ trong thôn đều không dám đến gần. Mọi người truyền cho nhau nghe những sự tích kinh khủng sinh động như thật về họ. Quả thực còn đáng sợ hơn ma quỷ. Dùng để dọa trẻ nít ngừng khóc đêm rất hữu dụng. Ừ, người đi đến trước mặt Nico mập chính là Định Hằng Sư Thái. Tiểu Vân không tiện dùng ngón tay chỉ trỏ nên chỉ khẽ hất cằm. Wow, sợ là ba Định Hằng cộng lại cũng không nặng bằng một Nico Di Lạc đấy nhỉ. Tiểu Phương chắc lưỡi hít hà. Sau đó cô quay đầu vỗ vỗ Bạch Vân nói. Trước kia ta còn hâm mộ ngươi theo mẹ ngày nào cũng có một bữa cơm no. Nhưng giờ thấy dáng vẻ lão Nico Định Hằng vừa đen vừa gầy. Ta thực sự không kiềm được nghi ngờ tiền cơm nước của Thận Nghiêm am có phải bị bên kinh thành này khấu trừ bớt hay không. Nên mỗi ngày chỉ có một bữa cơm no mà thôi. Thận Nghiêm am không thiếu tiền cũng không thiếu lương thực. Nhưng Định Hằng Sư Thái tin tưởng và thờ phụng việc ngày nào không lao động. Ngày đó không được ăn nên thức ăn của bà là thứ nhạt nhẽo thô sơ nhất. Lúc rảnh rỗi bà sẽ tranh thủ xuống ruộng chăm sóc hoa màu nên mới đen và gầy như vậy. Tuy bà nhìn có vẻ gió thổi là ngã, nhưng kỳ thực xương cốt bà rất chắc khỏe. 10 năm nay chưa từng bệnh lần nào. Bạch Vân tuy không tiếp xúc nhiều với lão sư Thái nhưng cô ở Thận Nghiêm am nhiều năm. Đương nhiên hầu như ngày nào cũng gặp mặt, đối với những người xuất gia như họ, bản thân cô rất khâm phục, làm người đáng quý nhất là an phận thủ thường, tôn trọng vị trí của mình, làm những việc mình nên làm, không cần bất kỳ ai đốc thúc. Bản chất của người thôn Tiểu Quy là chống đối. Nhưng điều này không hề trở ngại việc Tiểu Vân thưởng thức những người vì giữ vững nguyên tắc mà chịu khổ. 10 năm mưa dầm thấm đất, cô hoặc ít hoặc nhiều cũng học được những thứ đúng đắn. Dù rằng vẫn cảm thấy những ni cô này rất ngốc, áo cơm no đủ mà không chịu đối xử tử tế với bản thân. Bởi họ là người xuất gia, bởi họ theo đuổi con đường thanh tu tứ đại giai không? Với người bình thường như Bạch Vân mà nói. Việc tự làm khổ mình như thế thật sự khó mà tưởng tượng được. Nhưng thân là người được lợi ở Thận Nghiêm am, cô đương nhiên rất cảm kích và kính nể các ni cô. Tiểu Phương hoàn toàn không thể hiểu nổi những người như vậy. Dù sao từ khi mới ra đời cô đã chịu đủ sự uy hiếp từ cái chết. Các trưởng bối, ca ca, tỷ tỷ của cô trong nhà, từng người một vào mùa đông mỗi năm vì không chịu nổi đói khổ giá rét mà chết. Dù hiện tại cô đang làm công việc rất có tiền đồ trong phòng bếp ở Minh Tuyên Hầu Phủ. Không cần lo đói nữa. Nhưng cô vẫn không cách nào hiểu được tại sao lại có người có phúc mà không biết hưởng như thế. Dù không chú ý đến vật ngoài thân thì cũng không nên có lỗi với cái bụng của mình chứ. Tuy cái người Di Lặc mập kia nhìn không giống người xuất gia. Ngược lại giống một thương nhân. Nhưng nếu ta nhất định phải xuất gia thì ta cũng sẽ chọn làm đệ tử bà ta chứ không dám theo Định Hằng vừa nhìn là biết sẽ chịu khổ. Vừa nghĩ đến việc có tiền mà không thể mua thịt ăn. Ai ở thôn Tiểu Quy lại đi xuất gia? Cũng đúng, am dùng bổng lộc hoàng gia như Trấn Ninh am. Cuộc sống trôi qua rất tốt, cộng thêm thỉnh thoảng có gia đình phú quý tới đưa tiền đút lót. Các ni cô này dù ăn không mập thành Di Lặc thì cũng nên đẫy đà chút chút mới phải. Nhưng nhìn bốn ni cô từ Vô Quy Sơn trở về mà xem. Đó mới thật sự gọi là mặt mày xanh sao. Ta nghĩ, Di Lặc mập và các đệ tử dưới trướng bà ta sắp bị đuổi đến Thận Nghiêm am có lẽ bây giờ ngay cả tâm muốn chết cũng có. Nhìn mặt của bọn họ đúng thảm. Nói đến đoạn sau, Tiểu Phương có chút hả hê cười trên nỗi đau người khác. Bạch Vân nghe vậy bĩu môi, đang định nói gì đó thì thấy có người đến gần nên dừng lại. Lập tức đưa mắt nhìn thẳng vào các ni cô đang bàn giao công việc trụ trì. Thể hiện dáng vẻ của một người đọc sách chính nhân quân tử. Tuy cô đứng gần Tiểu Phương nhưng không khiến người ta cảm thấy giữa hai người có bất kỳ mối quan hệ gì. Ồ, đã trốn tới đây rồi. Sao vẫn gặp bà ta chứ? Đúng là âm hồn không tan. Tiểu Phương cũng nhìn thấy người bước tới. Không nhịn được khẽ nguyền rủa, âm thầm dịch ra mấy bước. Cứ như cô vẫn luôn một mình đứng ở đây xem náo nhiệt. Bạch Vân tuy không lên tiếng hỏi, cũng không đưa mắt nhìn sang nhưng toàn bộ sự chú ý đều tập trung qua chỗ Tiểu Phương. Cô thấy một phụ nữ mặc trang phục ma ma đến trước mặt Tiểu Phương. Y phục bà ta tinh tế, theo sau còn có hai nha đầu khỏe mạnh, nhìn là biết ngay bà ta nhất định là một ma ma quản sự có địa vị trong nhà giàu nào đó. Vị ma ma này bề ngoài lãnh đạm, ánh mắt có uy, không hề tươi cười ra vẻ, cũng không hề khách sáo. Nói thẳng, Phương Nhi, chủ nhân nhà ta cho mời, hoàn toàn là giọng điệu của người bề trên bố thí chút lịch sự cho kẻ dưới. Ta không phải nha hoàn của Chiêu Dũng Hầu Phủ, bà mời chưa chắc ta sẽ đi, chỉ có năm đấu gạo mới có thể khiến Tiểu Phương khom lưng. Về phần những người và vật không liên quan đến chén cơm của cô lười hòa nhã xã giao chứ đừng nói đến việc cô và bà ta đã có mấy lần chạm trán không vui. Không biết tốt xấu, bà ta hừ lạnh, đừng tưởng rằng ngươi biết chút chuyện dâu ria là có thể làm bộ làm tịch. Một nha đầu thấp kém như ngươi mà dám ngang nhiên đến nơi này. Người đâu, dẫn cô ta đi, bà ta nói xong liền hét ra lệnh cho hai nha đầu phía sau bắt người. Này, Quế Hoa đại thẩm, bà đang làm gì vậy? Ta là người của Minh Tuyên Hầu Phủ chứ không phải người của Chiêu Dũng Hầu Phủ. Bà dám làm sằng làm bậy à, Tiểu Phương cao giọng. Thu hút ánh mắt của một số người xung quanh. Quế Hoa, đầu óc Bạch Vân xoay chuyển thật nhanh, tức thì hiểu ngay tình hình, cô bèn hơi nghiêng người, lặng lẽ đánh giá ma ma tên Quế Hoa này, nhìn có vẻ rất có tiền đồ, một nha hoàn không xuất thân từ gia đình nô bộc mà có thể làm đến chức quản sự có máu mặt trong hầu phủ to như thế. Đúng là không dễ dàng, nếu không phải lập được đại công thì chính là có tình cảm sâu đậm với chủ tử. Không biết vị Quế Hoa đại thẩm này là trường hợp nào? Editor, mình giải thích chút về đoạn này. Lúc này Tiểu Phương và Tiểu Vân đang ở Trấn Ninh Am, Tiểu Vân đang mặc đồ con trai. Vì bảo vệ thanh danh cho Tiểu Phương nên hai người vờ như không quen biết. Dù thực tế là đứng kế bên thì thầm tám chuyện, mà Tiểu Vân cũng biết rõ Tiểu Phương dư sức xử lý mấy tình huống thế này nên không xía vô giúp đỡ. Cách chương,